Hollywood kịch tình tảng lớn ở quán internet vẫn là xem qua mấy bộ. Bên người tiếng bước chân của đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Vũ Tinh đứng lại bất động, mặt hướng Lệ Phân vườn cửa chính phương hướng, trừng lớn hai mắt, lập tức quay đầu nhìn lại một thiến ảnh tung bay ở Lệ Phân vườn ngoài cửa sắt giữa không trung. Tóc thật dài thùy ở trước người, một tay không ngừng trên dưới bỉ hoa, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời, xem như là bù vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay còn có 3 chương, mặt khác đề cử một quyển đô thị người cực đẹp tổng tài. Rất dơ, thế nhưng viết rất đẹp mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.